Mưu trí thời Tần Hán. Quyển 2 chương 15, lấy lòng đối phương biến thù thành bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lý Uyên khởi binh ở Thái Nguyên thì chọn Quan Trung làm nơi phát triển lâu dài. Vì thế Lý Uyên dẫn đội quân lấy tên, tiến thẳng Trường An lập đại vương, tiến về phía Tây. Lý Uyên tiến về Quan Trung ở phía Tây sẽ phải đối mặt với ba điều khó khăn nguy hiểm. Thứ nhất là đại vương Trường An là Dương Hựu vẫn không tin Lý Uyên thật lòng tuân tùy, nên đã phái các tinh binh chặn đánh. Thứ hai, đội quân mạnh nhất Ngõa Cương sẽ truy sát giữa đường bất kỳ lúc nào. Thứ ba, quân Ngõa Cương vẫn có một bộ phận chủ lực dồn về Phổ Dương và luôn đe dọa tới căn cứ địa hậu phương của Lý Uyên. Trong ba mối nguy hiểm trên, việc chặn đánh của quân Tùy đã trở thành hiện thực nhưng số lượng quân đội có hạn. Căn cứ vào mọi dấu vết mà phán đoán thì nhà Tùy vẫn chưa có dấu hiệu tăng cường lực lượng để nghênh chiến. Nhưng hai mối nguy hiểm sau lại vô cùng đáng ngại. Số binh lính Ngõa Cương gấp hơn 10 lần của Lý Uyên. Chỉ cần một trong hai mối đe dọa sau xảy ra sẽ khiến cuộc tiến quân vào Quan Trung của Lý Uyên bị thất bại nửa chừng. Thậm chí có thể thất bại thảm hại đến không gượng dậy được nữa. Lý Uyên vội vàng viết thư cho thủ lĩnh đội quân Ngõa Cương là Lý Mật để thông báo một cách tỉ mỉ về tình hình khởi binh, đồng thời bày tỏ nguyện vọng tha thiết được tồn tại hữu hảo với quân Ngõa Cương. Không lâu sau, sứ giả mang thư trả lời về tới doanh trại nhà Đường. Lý Uyên sau khi xem thư thì lẩm bẩm rằng thật ngông cuồng, trong lòng thì lại cảm thấy rất yên ổn. Trong thư Lý Mật viết rằng, mặc dù không cùng một phe phái với huynh nhưng động cơ mục đích của chúng ta là giống nhau. Bắt đầu tay trắng cùng lập nên minh chủ cho các anh hùng tứ hải. Mong rằng hai bên cùng hợp lực đồng tâm, bắt Tử Anh ở Hàm Dương, giết Thương Hạnh ở Mục Dã. Thế chẳng phải tốt hay sao? Nếu huynh không chê, xin hãy đích thân dẫn vài ngàn quân tiến tới gần bờ sông gặp mặt để cùng giao kết hiệp ước. Cùng nhau bàn chuyện, thật vinh hạnh biết bao. Thì ra Lý Mật tự phụ có quân mạnh nên đã có dã tâm lớn làm minh chủ của mọi nghĩa quân phản Tùy. Thật ra trong thư ông ta đang thuyết phục Lý Uyên nhận lời đồng ý và mong Lý Uyên sớm trả lời. Lý Mật đang có trong tay một quan ải hiểm yếu. Gần đó lại có một kho giấu đầy vải vóc và lương thực nên có thể khống chế toàn bộ vùng Hà Nam. Phía đông thì có thể chặn đánh hoặc tiến công chớp nhoáng tùy dạng đế ở Giang Tô. Phía tây thì có thể đánh chiếm một cách dễ dàng nơi mà Lý Uyên vẫn coi là điểm xây dựng cơ đồ. Đó là Quan Trung. Vì vậy Lý Uyên thừa biết Lý Mật đang quá ngông cuồng nhưng ông ta cũng có lý do để ngông cuồng. Để hóa giải hai mối nguy hiểm sau cùng trên con đường tiến về phía tây, đồng thời biến kẻ thù thành bạn và mượn đại quân của Lý Mật để thanh toán ngay tại Hà Nam đội tinh binh chủ lực của Tùy Dạng đế phái đi hòng cướp lại Trường An. Lý Uyên cười mỉm và nói với con trai thứ Lý Thế Dân. Lý Mật tự cho là mình đã quá mạnh. Hắn quyết không thể chỉ bằng một lá thư mà thuyết phục được ta. Hiện ta đang cần hòa với hắn. Nhún nhường ca ngợi hắn tài giỏi. Ngoài miệng dục hắn sớm xưng vương và tỏ ra là người đồng hành với hắn. Như vậy hắn tất sẽ trở thành lính gác cho ta mạnh dạn tiến về phía Tây. Đợi đến khi chúng ta vào được Quan Trung và củng cố lực lượng rồi. Trong lúc hắn và Tùy Dạng đế, hai hổ giao đấu một con chết một con bị thương. Chúng ta chỉ việc đi thu chiến lợi phẩm mà thôi. Thế là Lý Uyên viết thư trả lời rằng, trời sinh ra thiên hạ tất phải có người cai trị. Người cai trị hôm nay không phải là người anh em thì có thể là ai đây? Lão phu này tuổi đã cao không gánh vác nổi việc đó. Xin nhận người anh em làm đại đệ. Nguyện phò tá cho đệ đạt được tâm nguyện làm chủ thiên hạ. Đại ý rằng hiện nay người có thể xưng đế chỉ có thể là Lý Mật huynh. Lý Uyên này đã ngoài 50 tuổi nên không có tâm nguyện đó. Chỉ mong sao đến lúc lại được phong làm đường công là mãn nguyện lắm rồi. Hy vọng huynh có thể sớm đăng vị, bởi vì những vùng xung quanh vẫn chưa bình định nên tạm thời chưa thể đến đó để cùng liên kết. Lý Thế Dân xem thư rồi nói, thư này gửi đi xong thì Lý Mật tất sẽ dồn hết tâm trí phản Tùy. Ta không còn phải lo lắng gì ở phía đông nữa rồi. Quả nhiên Lý Mật sau khi nhận được thư đã rất đỗi vui mừng nói với thuộc hạ rằng, Đường Công này mà chịu lui bước thì thiên hạ loạn mất. Lý Uyên lấy lòng Lý Mật, nhún nhường khen ngợi hắn. Không những tránh được nguy cơ bị Lý Mật tranh giành quan trung mà còn ngăn chặn được khả năng tăng viện cho Trường An của quân Tùy Từ thành Lạc Dương. Giúp Lý Uyên thuận lợi tiến về phía Tây. Từ đó đã đạt được mục đích. Tay không chiếm quan trung. Lý Mật trúng kế của Lý Uyên. Hàng ngày trao đổi tin tức cho Lý Uyên mà không hề có ý định tiến công. Chỉ chuyên tâm quyết đấu với triều đình nhà Tùy. Trong vài năm sau đó, Lý Mật đã tiêu diệt hết đội quân chủ lực tinh nhuệ nhất của triều đình Tùy. Đồng thời bản thân cũng bị đánh chỉ còn lại 2 vạn binh mã. Còn Lý Uyên tranh thủ thời cơ thuận lợi đã phát triển thành người có thực lực nhất. Mọi người ai cũng có sở thích riêng, cũng có nhu cầu được tôn trọng và được khen ngợi. Lý Uyên nhún mình khen Lý Mật rồi hết sức lấy lòng ông ta nên đã đạt được lợi ích lớn trong ngoại giao quân sự chính trị. Đó là biến Thù thành bạn và tiến quân thuận lợi vào quan trung. Ngài Förderbeck, nhân viên của công ty điện lực, cũng đã dùng biện pháp lấy lòng người khiến Ột Bà Lão ở một nơi cách xa ông hàng ngàn dặm rất vui vẻ ký. Kết với ông một vụ làm ăn lớn, giúp ông hoàn thành nhiệm vụ tiêu thụ điện sinh hoạt một cách thuận lợi. Hôm đó, Förderbeck đến gõ cửa một nông trang trông có vẻ rất giàu có và gọn gàng. Lúc đó, bà chủ hộ Brown chỉ mở hé hé một khe cửa. Khi biết được đó là nhân viên của công ty điện lực đến tiếp thị, bà ta liền đóng sập cửa lại. Förderbeck lại gõ cửa lần nữa. Phải gõ rất lâu cánh cửa mới miễn cưỡng hé ra một khe hở. Nhưng chưa kịp mở miệng thì bà lão đã mắng ầm lên một trận. Sau một lượt điều tra, Förderbeck lại đến gõ cửa. Cánh cửa vừa hé ra, ông ta đã vội vàng thanh minh. Thưa bà Brown, rất xin lỗi đã làm phiền bà. Sự có mặt của tôi hôm nay không phải vì công ty điện lực mà chỉ là vì tôi muốn mua của bà một số trứng gà. Thái độ của bà lão đã khá hơn nhiều. Cánh cửa cũng mở rộng hơn. Förderbeck nói tiếp, gà nhà bà trông thật đẹp. Bộ lông của chúng mới đẹp làm sao? Chắc đó là giống gà ích phải không? Bà có thể bán một số trứng không? Cánh cửa càng mở to hơn. Có tiếng hỏi lại rằng, làm sao ông biết được đó là giống gà ích? Förderbeck biết kế lấy lòng người đã thành công, bước đầu bèn thành khẩn và cung kính trả lời. Nhà tôi cũng nuôi giống gà này nhưng chưa bao giờ trông thấy chúng đẹp như những con gà do bà nuôi. Mà gà nhà tôi chỉ biết đẻ trứng. Những người xung quanh đây đều nói chỉ có trứng gà nhà bà là ngon nhất. Phu nhân, bà biết đấy, làm bánh gato thì cần phải dùng trứng thật ngon. Hôm nay bà xã tôi làm bánh gato, tôi chỉ biết chạy đến hỏi bà. Bà lão bỗng mặt mày rạng rỡ vui vẻ hẳn lên và chạy từ trong phòng ra bên ngoài hành lang. Förderbeck tranh thủ thời gian quan sát chung quanh, phát hiện nơi đây có cả một bộ nông cụ. Đoán rằng của một người đàn ông nuôi bò sữa nên liền nói tiếp. Phu nhân, tôi dám đánh cược rằng tiền kiếm được do bà nuôi gà chắc chắn sẽ nhiều hơn số tiền kiếm được do ông nhà nuôi bò sữa. Bà lão sung sướng quên hết nỗi bực dọc, vui tới mức suýt muốn nhảy cả lên. Bởi vì chồng bà xưa nay cứ không chịu thừa nhận điều đó mà bà suốt ngày phải mang chân tướng, sự việc đi kể ỏi người nhưng lại chẳng có ai hứng thú. Bà Brown lập tức coi Förderbeck là chi kỷ, không ngần ngại dẫn ông ta đi tham quan trại gà. Förderbeck biết kế lấy lòng người đã hoàn toàn thuận lợi, nhưng trong khi tham quan trại gà, ông ta cũng không quên tìm ra những lời khen ngợi có giá trị. Trong lúc tán tụng, ông ta được bà lão không hề giấu giếm mà truyền cho hết kinh nghiệm nuôi gà. Ông ta tỏ ra là một học sinh ham học hỏi. Hai người họ trở nên rất thân thiện, dường như có thể nói với nhau mọi chuyện trên trời dưới biển. Trong những lời ca ngợi, bà lão cũng hỏi Förderbeck nhiều về lợi ích của việc sử dụng điện. Förderbeck cũng nói tập trung vào việc nuôi gà. Bà lão cũng nghe một cách chăm chú. 2 tuần sau, tại công ty ông đã nhận được đơn đăng ký sử dụng điện của bà lão. Chẳng bao lâu, đơn đăng ký sử dụng điện của những hộ gia đình nơi bà lão sống đã liên tiếp được gửi tới bà lão, đã trở thành một người trợ giúp đắc lực cho Förderbeck. Cách chương.